Chàng rể siêu cấp, chương 1733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Vũ tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ dừng lại ý cưới vừa mới xuất hiện, nào ngờ được hắn lại nhìn tuyết qua nấng ta rồi xoay người rời đi. Nấng ta mãi mãi cũng không thế nào quên được, vừa rồi khi Hàn Tam Thiên quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt của hắn ta đã tràn đầy khinh thường đến như mưa xê nào cả đời này của Nhược Vũ. Nấng ta chưa bao giờ gặp phải người nào dám dùng loại ánh mắt khinh miệt này để nhìn nàng ta. Đúng vậy, bất kể là ai đi nữa. Từ nhỏ nàng ta đã thông minh tanh tợi, có thiên phú xuất chúng, ở trong gia tộc chính là đứa con cưng. Sau khi gia nhập phải hư vô rồi cũng thuộc một trong những đệ tử xuất sắc nhất của tứ phong. Nếu không phải do nửa đường xuất hiện một Tần Sương thì nàng ta sẽ là tương lai của cả phải hư võ. Nhưng cho dù có Tần Sương, thì nàng ta vẫn có tu vi gần bằng Tần Sương, hơn nữa được sư phụ coi trọng giao tất cả chuyện lớn nhỏ trong tứ phong cho nàng ta quản lý. Có rất nhiều lúc khi ở trong tứ phong hàng ta chính tả dưới một người trên vạn người, những nơi nấng ta di qua, người khác đều phải khúm núm với nàng ta. Đệ tử cũng thế, nô lệ cũng vậy, không ai không khuất phục. Nhưng hôm nay, Hàn Tam Thiên không những không khuất phục trước hàng ta, ngược lại, hắn ta còn dùng một loại ánh mắt vô cùng hèn mọn và khinh thường tiếc nhìn nàng ta một cái. Lòng tự trọng mạnh mẽ của Nhược Vũ khi đứng dưới ánh mắt này đều đã bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ. Hắn giống như là đang nhìn, thật giống như là đang coi nàng ta như ia một khi đang nhảy nhót vậy. Nhược Vũ hoàn toàn nổi giận, nâng tay phải trực tiếp tương đòn tấn công vào Hàn Tam Thiên. Nhưng những đệ tử bên cạnh Nhược Vũ vội vàng túm ia y tay nàng ta, khó xử nói. Sư tỷ, không được, dù sao Hàn Tam Thiên cũng là người của Tần Sương sư tỷ, nếu như hắn ta xảy ra chuyện gì không may, chúng ta cũng không thế nào bàn giao được cho phía Tần Sương sư tỷ đâu. Đúng vậy, sư tỷ. Tần Sương sư thì là con gái của sư phụ, tại là đệ tử nhập điện của phái hư vô, nếu đến tốc ấy nàng ta truy cứu chuyện này, vậy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái. Vì một nô lệ như Tàn Dương, chúng ta không cần thiết phải gây chiến như vậy, tránh làm tổn thương đến hỏa khí với Tần Sương sư thì. Nhìn thấy một đám đệ tử khuyên can, Nhược Vũ cũng hơi chần chừ, tuy rằng trước mắt rất quan trọng, nhưng những gì mà bọn họ nói cũng rất có lý. Nàng ta không thể chỉ vì một tên nô lệ mà ảnh hưởng đến hóa khí giữa mình và Tần Sương được. Nàng ta thật sự không cần quan tâm đến Tần Sương Y734 sẽ như thế nào, nhưng vấn đề là Tần Sương Y là con gái của sư phụ. Một khi để cho sư phụ biết được những chuyện này, thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của hàng ta. Nhưng nghĩ tới ánh mắt khinh thường kia của Hàn Tam Thiên, Nhược Vũ thật sự không thể nuốt trôi được cục tức này. Được, Hàn Tam Thiên, đừng có nói là ta không có cho ngươi cơ hội. Là ngươi không chịu mở miệng nhận sai, ta tin tưởng nhất định là có ẩn tình gì đó, nếu không ngại thì ngươi cứ nói ra, để ta trả lại công bằng cho ngươi. Ta quân A Yi công việc to nhỏ trong tứ phong, nếu như ngươi gặp phải chuyện gì oan ức cho dù là người của ta, ta nhất định sẽ không nuông chiều. Nhược Vũ nghĩ, đây chính là cách tốt nhất, vừa có thể cứu vãn mặt mũi cho chính mình, vừa có thể giúp nàng ta quay trở về làm người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Hàn Tam Thiên ngưng lại, ngay lúc Nhược Vũ chuẩn bị sẵn sàng chờ anh nói chuyện, thì Hàn Tam Thiên lại phát ra một tiếng hư y ảnh khinh thường, xoay người trực tiếp đi vào trong phòng. Tiếp theo, để lại cho Nhược Vũ chi còn lại một cánh của anh như bàng, trong lòng Nhược Vũ có một van con thảo nè mà đang chạy qua. Thật là không để cho người ta một chút mặt mũi nào. Trinh nàng ta đã nhường bước rồi, không dự định tinh toán việc này, nhưng mà Hàn Tam N2344G. Yoga bản quyền 1511A trên anh thiên vẫn không chiêu. Theo bậc thang đi xuống như cũ, rõ ràng là đang muốn không chết không thôi với nàng ta. Nhược Vũ tức giận đến mức nàng ta trưng mắt lên, khiến cho mắt nàng ta còn lớn hơn người bình thường mấy phần, tiếng thở dốc tức giận cũng có thể nghe thấy được. Thật sự bây giờ, hàng ta rất muốn tiến lên, sau đó đốt phá hết căn phòng này. Một đám đệ tử cũng không hề ngờ đến, Hàn Tam Thiên thể mà lại tâm ra hành động như vậy. Liên trực tiếp nhốt Nhược Vũ phơi năng ở ngoài cửa, dừng nói tả một tên nô lệ, ngay cả bọn họ là những đệ tử nhập môn thật sự cũng không dám làm. Không khí cực kỳ xấu hổ, liền ngay cả không khí cũng bởi vì vậy mà trở nên lúng túng. Qua một lúc tâu, lúc này mới có người yếu ớt nói. Sư tí, Nhược Vũ đang siết chặt lấy nắm tay, nhìn căn phòng ở phía đối diện hận rền nghiến răng nghiến lợi. Dự định đến để chút giận, kết quả lại biến thành tim đến cửa để chịu nhục, nhưng có tinh nàng ta lại không thế am gì tiêu từ kia. Ngươi nói xem có tức hay không? Ỉ quay về, quay về. Nhược Vũ nhắm mắt y ải, vô cùng khó khăn nhẹ giọng. Y 34, TJ, YP 2093 bản quyền 1517 AIM. Một nói, một đám đệ tử gật đầu, chỉ cần Nhược Vũ không hòa thành hồ là tốt lắm rồi. Bọn họ rất lo lắng chuyện này sẽ làm ấm lên, đến lúc ấy sẽ không thể kết thúc được. Trở lại trong điện, Nhược Vũ đặt mòng ngồi lên chiếc ghế dài, thở hồng hộc. Lúc này Dương Tỳ vội vàng đi rót một ly trà, sau khi bưng tới trước mặt Nhược Vũ, cân nhắc một chút, thật cẩn thận nói. Su, tỷ tỷ uống một ngụm trà đi, xin hãy bớt giận. Ta đã nói từ trước rồi, đồ tiện nhân Hàn Tam Thiên kia chỉ biết dựa vào Tần Xương sư tỷ, hoàn toàn không thèm để bất kỳ kẻ nào vào mắt. Rất rõ ràng, Dương tỷ vẫn còn đang đổ thêm dầu vào y ưa. Tiếng nói vừa mới dứt, Nhược Vũ dùng ánh mắt lạnh như bảng để nhìn nàng ta. Lúc Dương tỷ chưa phản ứng lại được, bỗng nhiên trên mặt nàng ta có một tiếng nổ lên, cả người và tách trà hàng ta cầm trên tay đều bay lên mấy thước rơi xuống kêu thảm một tiếng. Đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi còn dám nhắc đến nửa sao? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta còn phải nhịn lấy cúc tức này sao? Nhược Vũ tức giận quát lớn, Dương tỷ vội vàng đứng lên từ trên mặt đất vuốt vuốt. Y734, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 A im 5 gương mặt đá đó lên, sò. Lên mà trá ỉ đã hoàn toàn sưng lên, có ho, L bộ ồ dối một lúc, lát sau, nàng ta mới y tỉnh táo lại. Vội vàng bò đến trước mặt Nhược Vũ, vừa thiếu thân cũng vừa sợ hãi. Vị, M, N, C, N, M, cách chương.